Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 891, cá mặn cùng cuộc sống mới bắt đầu. Giữa trưa thời gian vừa qua khỏi, Sun City Đông khu 4 đường hầm Lý Nhị Cẩu. Mới vừa ngủ hắn giấc chưa. Sau đó, liền bị cách vách tam ngõ hẻm trong. Nơi đó lại bắt đầu binh binh bàng bàng tiếng huyên náo. Trực tiếp đánh thức đứng lên. Cách vách những người này lại đang bắt đầu rút ra điên vì cái gì? Bọn họ chẳng lẽ không biết, dày vò như vậy lời nói bụng sẽ đói nhanh hơn, lương thực cũng tiêu hao nhanh hơn. Lý Nhị trong miệng chó hùng hùng hổ hổ đến, thuận tiện phi một món rất nhiều năm rồi vải bố trường báo. Dùng sức căng thẳng chặt chẽ bên hông đai lưng, làm cho mình cảm giác không có như vậy đói sau khi mới hướng môn đi ra ngoài. Dự định nhìn một chút cách vách những tên kia lại đang rút ra điên vì cái gì. Làm một bởi vì tai nạn lao động tàn tật, từ đó không thể không từ phản đế đồng minh một chi hành động trong bộ đội. Trở lại Sun City dưỡng lão Lý Nhị Cẩu. Thực ra ở cá nhân đãi ngộ thượng, ở toàn bộ Sun City còn có thể coi như là tương đối khá. Mỗi tháng có thể lãnh lấy 70 cân lương thực, ngũ cân thịt tươi. Muốn quang là một người ăn uống lời nói, hoàn toàn là đủ. Có lẽ là ở trong thành dưỡng lão Lý Nhị Cẩu, thật sự là cảm thấy rất có chút trống không tịch mịch. Liền cùng một cái tử nam nhân tiểu quả phụ thành thân. Sau đó, nhất lưu sinh ra 5 cái nhiều nhãi con. Cái này thì có nghĩa là, hắn cuộc sống bi thảm bắt đầu. Dù là dựa theo Sun City chung quy định, chỉ cần là cá nhân là có thể hưởng thụ. Mỗi tháng đủ loại vật liệu cung ứng. Đáng tiếc là, nửa đại tiểu tử, ăn chết lão tử. Vấn đề là, lấy trước mắt phản đế đồng minh, kia càng ngày càng túng quẫn điều kiện kinh tế. Hưởng thụ cấp bậc thấp nhất thức ăn cung ứng nhãi con cùng phụ nữ và trẻ con. Mỗi tháng nhận về điểm kia lương thực, nơi nào lại có thể ăn. Theo những tiểu tử này môn dần dần lớn lên, nhà bọn họ mỗi tháng nhận về điểm kia lương thực cộng lại xa xa không cản nổi thực tế yêu cầu. Vì vậy sớm muộn các một hồi thức ăn, buổi trưa cưỡng ép tiết không cần phải tiết kiệm, chính là bọn hắn ra ứng đối chàng nguy cơ này biện pháp duy nhất. Không ngoài dự liệu, đi ra khỏi phòng ngoại Lý Nhị Cẩu phát hiện, nhà mình ngũ thằng nhãi con, coi như là bụng trống, cũng không biết rõ chạy đi làm càn bay đi. Để cho hắn rất có nhiều chút ngoài ý liệu là, ngay cả mình vợ cũng không có ở đây ngoài nhà. Chiếu đạo lý mà nói, lúc này nàng không phải là nửa nằm ở góc tường thượng. Chiếu sáng kim ô hạt châu kia trong một ngày, sáng ngời nhất quang mang, từ đó tiết kiệm thể lực và tiêu hao sao. Vì thế, Lý Nhị Cẩu thật là có chút tức giận bất bình mắng lên. Cái này phá của cô nàng, chẳng lẽ không biết nàng như vậy mù đi một chuyến, buổi tối làm không tốt lại phải nhiều nấu thượng một cái tiểu mễ sao? Đây là làm bậy à? Mà ngay tại lúc này, sân nhỏ kia trương rách nát gỗ cửa bị đẩy ra. Lý Nhị Cẩu vợ mở to ni, hấp tấp từ bên ngoài đi tới. Kia bước chân mại động ngay cả Lý Nhị Cẩu đều rất có chút không nhìn nổi. Nói không biết bà lão này môn bao nhiêu lần, đi bộ thời điểm nhất định phải nhỏ bé bước mới là tối tiết kiệm thể lực. Chỉ là rất rõ lộ vẻ, mở to ni hôm nay không có chú ý tới Lý Nhị mặt chó thượng kia càng ngày càng khó coi sắc mặt. Hay hoặc là nói, coi như nàng nhìn thấy, cũng không có để trong lòng. Bởi vì, có thể là có thiên chuyện thật tốt tới. So sánh, nhà mình nam nhân về điểm kia tính xấu, vậy kêu là một cái dạng gì sự tình. Mắt thấy Lý Nhị Cẩu một gương mặt già nua càng ngày càng đen. Mở to ni vội vàng vãi uống, vội vàng động thủ, đem trong nhà trong trong ngoài ngoài thu sạch thập một lần, muốn một chút cho bụi cùng đồ bẩn cũng không thể có. Dường như phi thường bình thường một chuyện, nhưng là đem đáng thương Lý Nhị Cẩu bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Liền vội vàng tiến lên bắt nhà mình lão bà, cầm trên tay lên kia cây chổi, trong miệng dị thường khẩn trương hỏi, đại cô nàng ngươi có phải hay không đói điên? Lúc này quét dọn cái gì nhà? Chẳng lẽ là không phí sức khí? Đừng dọa ta à, ta vội vàng nấu cơm cho ngươi đi. Hôm nay quản cú, cho phép là nam nhân mình hiếm thấy khẩn trương và rộng rãi. Để cho mở to ni ít có vui vẻ, nàng rất là ôn nhu. Đối với mình nam nhân giải thích, ở đâu là ta điên, là cách vách tam ngõ hẻm vị kia đầu bò dẫn. Hắn hôm nay làm không tốt điên mất, hắn lại để cho chung quanh đến một cái ngũ đường hầm tất cả. Mọi người, toàn bộ bắt đầu quét dọn nhà mình vệ sinh. Nói là sau khi kiểm tra hợp cách lời nói, mỗi người có thể nhận ngũ cân cá mặn. Chính là khuya ngày hôm trước ăn cái loại này. Một nói đến khuya ngày hôm trước, kia ngừng như mộng ảo nồi lẩu. Lý Nhị miệng chó thủy liền dừng không ngừng chảy ra tới. Thiên thấy đáng thương, hắn không biết bao nhiêu năm thời gian, không có thống khoái như vậy ăn xong một bữa thịt, hay lại là mỹ vị như vậy cá mặn thịt. Kia ăn một bữa uống chung bổ sung đầy đủ mỡ, cũng ước chừng để cho Lý Nhị cẩu ngày thứ hai không có ăn cơm. Sáng sớm hôm nay sau khi rời giường, đều như cũ rất có sức lực. Cho nên, làm nghe được tin tức này sau khi, Lý Nhị cẩu đột nhiên gầm hét lên. Ta quản hắn khỉ gió đầu bò dẫn điên không có. Ta chỉ muốn biết chuyện này, đến cùng phải hay không thật. Coi như Lý Nhị cẩu nhiều năm vợ chồng, mở to ni dĩ nhiên có thể minh bạch. Nhà mình nam nhân vấn đề trung trọng điểm, lúc này, chính là vỗ bộ ngực mình, khẳng định trả lời, đương nhiên là thật, đầu bò dẫn như vậy thoải mái nhân vật, làm sao biết lừa gạt mọi người. Hắn hiện tại ra trong sân, liền chất một đống lớn cá mặn, vừa thối vừa tanh, cách thật xa là có thể ngửi được, mà mở to ni kinh ngạc phát hiện, giọng nói của mình còn không có toàn bộ hạ xuống. Nhà mình nam nhân đã là thật nhanh nhanh lên. Hơn nữa, trong miệng còn la hét, bể miệng lão nương môn còn vết mực cái gì, còn không mau động thủ. Đây chính là ngũ cân thịt a. Chỉ là mở to ni lại đột nhiên nhớ tới chút gì, liền vội vàng bổ sung một câu. Đúng, đầu bò dẫn hắn còn nói, đến thời điểm phải xếp hạng, nhìn một chút nhà ai quét dọn sạch sẽ nhất. Nếu như xếp hạng thứ nhất nhà kia, trực tiếp khen thưởng 20 cân cá mặn. 20 cân cá mặn. Cái này cự con số lớn, giống như một tòa núi lớn như thế, rất là ép tới Lý Nhị cẩu có chút không thở nổi tới. Hắn nặng nề thở mạnh mấy cái, mới là đối nhà mình vợ. Dùng hắn năm đó thân là phản đế liên minh, một cái hành động tổ tiểu tổ trưởng, cái loại này khí chất cùng giọng phân phó, đi đem lão đại đến lão ngũ, bọn họ năm cái toàn bộ gọi trở về. Lần này hạng nhất chúng ta lão Lý gia phải tuyệt đối bắt lại. Chấm ngoặc kép, bởi vì tại chính mình ra trong sân nhỏ chất đầy cá mặn, cho nên coi như tránh ở trong phòng, nhà mình đẹp đẽ con bé nghịch ngợm, cũng bởi vì kia mãnh liệt mùi hôi thối, vẫn là nhíu một cái chân mày, tựa hồ đối với mình làm pháp rất có ý kiến. Chỉ là nhìn chung quanh địa khu, toàn bộ hàng xóm láng giềng, toàn bộ đầu nhập khẩn trương đại thanh tảo trong hoạt động tới. Ngưu lão gia nhất thời đã cảm thấy hết sức đắc chí vừa lòng, coi như là kia con bé nghịch ngợm đùa bỡn tính cách, thỉnh thoảng cho mình một cái ánh mắt, Ngưu lão gia cũng là không có nửa điểm để ý. Sở dĩ làm ra một cái như vậy đại động tĩnh, Ngưu lão gia là như thế như vậy cân nhắc. Cái gọi là một phòng không quét, làm sao tảo thiên hạ. Nếu như phản đế trong liên minh bộ chính mình thời gian, trải qua cũng là như thế loại trừ tác tác mộc mạc bộ dáng. Ngưu lão gia coi như đem bọn họ bồi dưỡng một chút, lại làm thành hỏa chủng lan rộng ra ngoài, phòng trừng bồi dưỡng hiệu quả cũng chỉ có thể là tạm được. Cho nên Ngưu lão gia quyết định trước đem Sun City cuộc sống tốt đẹp thực hiện xuống. Mà cái mục tiêu này chủ yếu một bước, chính là đưa hắn nhà mới hoàn cảnh chung quanh thu được một làm, cũng coi là cuộc sống tốt đẹp, từ vệ sinh công việc bắt đầu khởi bước mà. Dù sao nói thật, như vậy chật chội nhất cá dưới đất trong thành phố, trong không khí tràn ngập đủ loại bài tiết vật, cùng với khác trộn mùi. Thời gian hơi lâu một chút sau, ngay cả Ngưu lão gia đều có chút không chịu nổi, là vì vừa mới đến nguyên nhân. Ngưu lão gia tính toán coi như phát hành cưỡng chế tánh mạng làm, cũng không có ai sẽ lý tới chính mình. Nhưng mà, làm Ngưu lão gia ý thức được. Những thứ này các bạn hàng xóm đối với không gian mang theo người chung. Những thứ kia vốn là chuẩn bị cho cật hóa. Chất đống như núi cá mặn. Cảm thấy hứng thú vô cùng lúc. Nhất thời, Ngưu lão gia liền cảm giác mình kế hoạch. Lại cũng không có nửa chút vấn đề. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.